không còn ai coi y là chiến thần của Đại Yến nữa. Trong khi Lý Húc Đồng nắm giữ đại quân 80 vạn ở biên cảnh phía nam, Lý Cẩn Thiện cũng làm tan rã đội quân 100 vạn của Cao Bân thành nhiều nhóm, lục tục đưa đến bên cạnh Lục Hoàng Tử. Trải qua 3 năm khảo sát, không thể nghi ngờ Lục Hoàng Tử mới là người kế thừa ngôi vị đế vương thích hợp nhất trong cảm nhận của gã. Mấy vị hoàng tử náo loạn trong kinh thành chẳng qua chỉ là những lớp lá chắn mà gã dựng lên. Bác hoàng tử, cũ hoàng tử mà gã từng trọng dụng liên tục bị người nhà họ Cao hãm hại. Hiện giờ thất hoàng tử trông như có tiền đồ nhất kia, cũng gặp phải kết cục bị quân thần buộc tội cấm túc. Chỉ có Lục Hoàng Tử, bởi vì núi cao đường xa, chiến sự căng thẳng nên mới tránh được kiếp nạn. Không có biện pháp diệt trừ Lục Hoàng Tử một cách quang minh chính đại, Cao Mừng bèn bày mưu lập kế cho tâm phúc của mình ở vùng biên ở phía nam áp sát đối phương. Trong 3 năm liền tra tay không ngừng nghỉ, nhưng không lần nào thành công. Lý Cẩn Thiên biết rõ chuyện này, nhưng gã cũng không thể nào hoàn toàn trở mặt với Cao Mừng. Gã nghĩ chờ nhà họ Cao sập đổ, Cao Mừng cũng sẽ yên phận, sẽ ở bên cạnh gã mãi mãi giống như Tề Tu Kiệt vậy. Cho nên gã có thể làm chỉ là tăng thêm số người bảo vệ Lục Hoàng Tử. Lý Húc Đông ngồi chễnh chệ trong doanh tướng, một quân y có diện mạo đặc biệt thanh tú đang chuẩn bị tháo băng vải trên lưng hắn ra xem xét vết thương. Ngươi vừa mới tắm rửa à? Cánh mũi Lý Húc Đông khẽ phập phồng. Quân y cúi đầu thật thấp, ấp úng đáp phải. Trên người ngươi luôn có một mùi hương thơm mát mà nhã nhặn, ngươi có biết không? Hiện giờ Lý Húc Đông mới tròn 18 tuổi mà chiều cao đã đạt đến 8 thước 3 tấc. Nước da màu đồng, cơ bắp cường tráng mạnh mẽ, ẩn dưới lớp áo trong hơi mở rộng, dung mạo tuấn mỹ bất phàm và khí chất nghiêm nghị lạnh băng càng khiến hắn trở nên hấp dẫn. Hắn hơi ghé lại gần, hít ngửi chiếc cổ trắng nõn lộ ra ngoài áo, vẻ mặt dường như rất say mê. Quân y hoảng sợ, vội vàng dùng tay che cổ, đôi gò má hơi đỏ lên. Gương mặt vốn thanh tú lúc này lại toát ra vài phần mỹ lệ. Người ta bảo, đi lính 3 năm, đợi cái gì cũng thành điêu thuyền. Quân y từng bị các quân sĩ đùa giỡn, không ít lần vì vấn đề dung mạo. Lý Húc Đông cười một tiếng trầm khàn, bắt lấy cánh tay y than thở. Người che cái gì, lần trước người tắm rửa, bổn xóa đã nhìn thấy rồi. Quân y trợn tròn mắt, vẻ mặt hoảng sợ. Giọng Lý Húc Đông càng trở nên khàn khàn trầm thấp. Người cố ý dẫn bổn xóa đi doanh trướng của người lấy thuốc, chẳng phải để bổn soái nhìn thấy nốt ruồi chu sa sau gáy của người hay sao? Bổn soái có phải loại người tư tưởng hẹp hòi? Cùng là ca nhi, Cao Mân có thể tra trận giết địch, cớ sao người không thể chữa trị cứu người? Ánh mắt ảm đạm của quân y nháy mắt sáng lên, vô cùng cảm kích mà nhìn về phía hắn. Thấy hắn vươn tay sờ nốt ruồi chu sa sau gáy mình, tức thì quên dãy dụa phản kháng. Lý Húc Đông bóp lớp da giả kia ra, chăm trải vút ve vệt chu sa đỏ kia, thở dài nói: Cao Mừng cho người bao nhiêu món lợi để người đến quyến rũ bổn soái, có phải con định lấy trộm tình báo của bổn soái bán cho địch không, để bổn soái chết ở biên cảnh à? Ngay cả an nguy của quốc gia và dân chúng cũng bị vứt bỏ, không thèm để ý. Cao Mừng đúng là càng sống càng thoái hóa. Thần bảo vệ của Đại Yến à? Nực cười. Không đợi quân y dãy dụa, năm ngón tay hắn siết lại, bẻ gãy cổ đối phương, xé phần da có nước ruồi chu sa xuống, ném vào bồn lửa, đốt thành tro bụi. Mọc ở đâu không mọc, lại dám mọc ở bên gãy. Sắc mặt của hắn dần dần chuyển từ lạnh lẽo thành dịu dàng nhung nhớ. Nốt ruồi chu sa của quân phụ cũng mọc ở bên gãy, nho nhỏ, hồng hồng, vô cùng đáng yêu. Rất nhiều lần khi ôm lấy người nọ từ phía sau, hắn đều không nhịn được muốn ghé sát lại mút liếm, gặm cắn. Năm 15 tuổi ấy, mới chỉ nghĩ như vậy thôi, hắn đã kích động cả đêm không thể ngủ, nơi ấy dựng đứng suốt mấy canh giờ, khiến hắn cảm thấy khó chịu, vừa hưng phấn khó ác. Nhanh thôi, không bao lâu nữa, quân phụ sẽ là của mình. Hắn nở nụ cười ăn chắc, sau đó kéo băng gạt ra, dốc một vò rượu mạnh lên vết thương hở cả da thịt non của mình. Hai tên vệ sĩ đi đến thuần thục kéo thi thể ra ngoài xử lý. Hôm sau, trống trận vẫn rền vang như thường, Lý Húc đâm xong vào đại quân địch, lấy được đầu chủ soái phe địch. Phát hiện sau đầu vang lên tiếng xé gió, hắn vung đao đỡ. Chém mũi tên bắn lén thành hai nửa, sau đó nhìn về phía Cao Niệm. Vẫn còn giữ nguyên tư thế bắn tên. Nét mặt kinh ngạc, ở cách đó không xa. Thám tử ám sát thất bại nên tự mình ra trận à? Đúng là làm khó cho tên nhát gan này. Lý Húc Đông mỉm cười khinh miệt, gỡ cung tên bên lưng xuống bắn một mũi hỏa tốc. Cao Niệm dục ngựa hồng trúng, là bị mũi tên nhanh như chớp bắn xuyên qua ấn đường, chết không kịp ngáp. Trong Tự Thần Cung, Cao Doãn Thịnh đang đọc thư mà sói con gửi về, lại bắn chết Cao Niệm trước mặt bao nhiêu người. Nhóc con vẫn y như trước kia, thủ đoạn quá là đơn giản lỗ mãng, lần này Cao Lãng nhất định sẽ không kiềm chế được, chỉ bằng để mình thêm một bó củi nữa. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó tự mình đến Dưỡng Tâm Điện cầu kiến, đồng thời gửi một bức thư đi, lệnh cho nhóc con xuất lĩnh đại quân đi suốt ngày đêm nhanh chóng trở về kinh thành. Lý Cẩn Thiên muốn tách Cao Mân khỏi nhà họ Cao một cách triệt để. Chỉ cần Cao Mân mãi mãi ở bên cạnh gã là được rồi. Sự sống chết của nhà họ Cao, thậm chí là Ngũ hoàng tử, gã tuyệt đối đều không để ý đến. Nhận được tấu chương buộc tội Lục hoàng tử mưu hại con thứ nhà họ Cao mà triều thần dâng lên, gã chỉ nhìn lướt qua một cái rồi đốt, hoàn toàn không thèm quan tâm. Thế lực nhà họ Cao và Ly Vương đã tan trả 8/9. Gã hoàn toàn không cần dẫn dịnh nữa. Sau lại nghe lời thỉnh cầu xin được liệm hài cốt người nhà họ Tề của Tề Tu Kiệt, gã vút bút phê duyệt ngay lập tức, còn chọn một nơi đất tốt, phong thủy đẹp, sai người hầu táng. Từng hành động cử chỉ của gã đều khiến Cao Mân phẫn nộ, không hiểu, thậm chí là nản lòng thoái chí. Y không hiểu vì sao người này lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Cao Lãng sáng suốt hơn em trai mình nhiều. Gã tránh khỏi tai mắt đông đảo của Lý Cẩn Thiên, hẹn gặp riêng Cao Mân ở một ngôi miếu. Giống như trước kia không chấp nhận được nhà họ Tề, hoàng thượng cũng không chấp nhận được nhà họ Cao. Từ 3 năm trước, hắn đã bắt đầu bị mưu tính kế. Chắc chắn Lục hoàng tử mới thật sự là người mà hắn vừa ý nhất với vị trí thái tử. Viêm gì chẳng qua chỉ là lá chắn mà thôi. Cao Lãng chậm rãi nói. Không thể nào. Cao Mân lập tức phủ định. Lục hoàng tử đáng lẽ đã là một kẻ tàn phế, nhưng khi đến biên cảnh, chân hắn lại khỏi lại như một cách kỳ tích. Còn nhiều lần lập công, ngươi cho rằng vì sao hắn thoát được sự theo dõi và ám sát của nhà họ Cao chúng ta. Nếu như không có Lý Cẩn Thiên bảo vệ, hắn tuyệt đối không sống được đến ngày hôm nay. Không có Lý Cẩn Thiên nâng đỡ, hắn tuyệt đối không có địa vị như hiện giờ. Mừng gì, đừng lừa mình dối người nữa. Lý Cẩn Thiên đã thay đổi rồi. Hắn muốn tiêu diệt nhà họ Cao, diệt ngươi và ta, thậm chí là diệt Viêm Nhi. Đế vương trước cuộc vẫn là đế vương, nào có chân tình gì. Ngươi cứ nhìn biểu hiện gần đây của hắn mà xem. Niệm Nhi chết, mà hắn không có trách cứ Lục hoàng tử lấy một câu nào. Còn liệm hài cốt cho người nhà họ Tề. Trái tim hắn đã hoàn toàn nghiêng về hai cha con kia. Cao Mân trầm mặt, chỉ cảm thấy cả người rét trung, lạnh thấu xương tủy. Huynh trưởng, ta và Viêm Nhi nên làm gì bây giờ? Hổ phù, có còn nằm trong tay của ngươi không? Đôi mắt Cao Lãng toát ra sát khí. Hổ phù đã trả lại cho Lý Cẩn Thiên từ lâu. Giọng có Cao Mân khàn khàn. Vẻ mặt Cao Lãng vặn vẹo trong giây lát, sau lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Nếu như Lý Cẩn Thiên đã có sự chuẩn bị trước, hiển nhiên sẽ không để kệ cho đệ đệ nắm giữ quân đội. E rằng trong 3 năm này, người của đệ đệ trong quân đội hoặc bị thu phục mượn sức, hoặc bị chèn ép đến phân hóa, đã biến thành một nắm cát vụn, không còn mặc cho người nhà họ Cao dùng nữa. Gã suy nghĩ một chút, chậm rãi lấy một bình sứ từ trong tay áo ra đưa cho Cao Mân. Đây là An Hồn Hoàng, không màu không mùi. Gặp nước là tan, sau khi uống viên thuốc này, cơ thể sẽ từ từ suy nhược mà chết trong vòng 1 tháng, sẽ không có bất kỳ thái y nào khám nghiệm ra được. Tuy rằng vùng biên cảnh giành được thắng lợi, quân đội sẽ lập tức khải hoàn về kinh, nhưng chỉ cần ít nhất 2 tháng, Lý Húc Đồng mới về đến kinh thành, chúng ta vẫn còn thời gian. Ngươi về cho Lý Cẩn Thiệt uống thuốc, tổng cộng 15 viên, mỗi ngày một viên. Trong 30 ngày này, ta sẽ nhanh chóng liên hệ người ủng hộ Viêm Nhi kế vị, sau đó triệu hiệu cả quốc gia, đưa Lục Hoàng tử vào chỗ chết. Nếu hắn vẫn còn tốt số như trước, giết thế nào cũng không chết, vậy thì bắt Tề Tu Kiệt làm con tin, buộc hắn tự sát. Ánh mắt Cao Mân toát ra vẻ dây dứt. Giáo dục mà y nhận được từ nhỏ không cho phép y làm chuyện hành thích vua này. Ngươi còn do dự cái gì? Cục diện lúc này đã là không ngươi chết thì ta chết. Ngươi đừng quên, trong tay ta còn có mấy trăm mạng người nhà họ Cao. Lục Hoàng tử coi trọng Tề Tu Kiệt như vậy, nhất định sẽ giết chết ta, ngươi và cả Viêm Nhi, báo thù cho Tề Tu Kiệt. Cao Lãng chỉ muốn tát em trai một cái cho tỉnh. Nghe vậy, Cao Mân nghiến răng, nhận lấy bình sứ rồi vội vàng rời khỏi. Cuộc đối thoại của hai người nhanh chóng xuất hiện trên bàn Chu Doãn Thịnh. Hắn nở nụ cười hứng thú. Ngay từ đầu hắn đã dự đoán được cục diện ngày hôm nay. Tuy rằng nhà họ Tề có thế lực, nhưng gia chủ nhà họ Tề luôn làm việc cẩn thận khiêm tốn, hơn nữa biết thời biết thế. Ông quy thuận tuyên vương để đảm bảo tính mạng cho toàn gia tộc cũng chỉ xin hai chữ yên ổn, là một người không có giả tâm gì. Cao Lãng thì hoàn toàn ngược lại, tính tình gã cố chấp, thủ đoạn độc ác, còn có giả tâm bừng bừng. Càng bị áp bức lại càng muốn nổi dậy, có tham vọng rất lớn đối với quyền lực. Tư liệu 007 tải về không đề cập đến tình huống cụ thể sau khi Lý Húc Viêm lên ngôi. Nhưng nếu Lý Húc Viêm thực sự là một vị vua, anh Minh quyết đoán chắc chắn sẽ có ngày phải đấu với ông bác này của mình một trận, tránh cho họ ngoài phát triển quá thịnh. Mà Cao Mân là con út, trong tính cách kiên nghị, nhưng vẫn còn khó nén yếu đuối. Ở thời khắc quan trọng, y luôn phân vân giữa giữ và buông, xử sự không quả quyết, rất dễ bị dụ dỗ. Nhược điểm của y là ngũ hoàng tử. Vì ngũ hoàng tử, y có thể từ bỏ mọi quan điểm nguyên tắc, làm chuyện tàn nhẫn ác độc nhất trên thế gian này. Chu Doãn Thịnh nắm giữ tất cả gốc túi trong tính cách con người, sau đó lợi dụng chúng. Giấc mơ thứ hai không phải là ảo ảnh hắn tạo ra do hứng thú, mà phản xạ của hiện thực. Dưới sự thúc đẩy của Lý Cẩn Thiên, tất cả mọi người đứng ở nơi tương ứng theo bước chân của gã, từ đó hình thành nên cục diện ngày hôm nay. Cuộc đời như một ván cờ, thảm hại hay đại thắng, tất cả đều dựa vào đôi bàn tay bạn. Đây chính là lạc thú lớn nhất của Chu Doãn Thịnh khi đấu với trời, đấu với người, đấu với chủ thần. Soái con đã về đến kinh thành, làm sao Chu Doãn Thịnh có thể cho Cao Mân thời gian một tháng để chuẩn bị? Nửa tháng sau, hắn dùng nhân sâm trăm tuổi nên một nồi canh gà, sai người đưa đến dưỡng tâm điện. Lý Cẩn Thiên rất đa nghi, đồ ăn cho vào miệng đều có người chuyên phụ trách ăn thử. Nhưng An Hồn Hoàng là thuốc mãn tính, sẽ không có phát tác ngay. Hơn nữa, chỉ động lại trong cơ thể nửa khắc rồi lập tức tự tan, ngay cả ngân châm cũng không kiểm tra ra được, huống hồ gì ăn thử. Một tháng sau, Lý Cẩn Thiên phát bệnh, độc tính cũng đã tiêu biến. Dù là thần y có kinh nghiệm phong phú nhất Đại Yến, cũng sẽ không chuẩn đoán ra điều gì khác lạ. Hôm đó sau khi dùng bữa trưa với Cao Mân, gã đến Ngự Thư Phòng xử lý chính vụ. Vừa mới cầm lấy bút lông thì đột nhiên cảm thấy lồng ngực sôi sục, lập tức phun ra một ngụm máu đen. Bệ hạ, ngài làm sao vậy? Bệ hạ, thái giám tổng quản sợ đến mức hồn lìa khỏi xác, run chạy nói. Màu máu này quá bất thường, chẳng lẽ trúng độc? Mau gọi thái y. Đừng để lộ, bí mật gọi từ chính viện đến. Không được để bất cứ kẻ nào trông thấy. Lý Cẩn Nghiêm dẫu sao cũng là hoàng đế, biết tính nghiêm trọng của chuyện này. Nếu để người ngoài biết, trước khi điều tra ra chân tướng tuyệt đối không thể đánh trắng đồng cỏ. Thái giám tổng quản còn chưa kịp đáp lời, mật thám ẩn nấp trong điện đã lĩnh mệnh rời khỏi. Từ viện chính cải trang thành nội giám đi vào thư phòng, quỳ bái rồi đặt tay hoàng thượng lên gối bắt mạch. Một lát sau ông lắc đầu, biểu thị mình không dò ra gì cả. Ông tốn mất hai khắc đi được, tác dụng của thuốc đã tan từ lâu. Điều tra nồi canh gà này một chút. Lý Cẩn Thiên chỉ vào nồi nước ở trên bàn. Điều khác biệt duy nhất trong bữa ăn hôm nay chính là canh gà mà từ thần cung đưa đến. Gã không muốn nghi ngờ Tề Tu Kiệt, nhưng không biết còn ai đáng tin hơn. Từ viện chính cẩn thận kiểm tra, xác nhận trong canh chỉ có thêm một nhánh nhân sâm trăm tuổi là thuốc bổ. Chỉ có lợi, hoàn toàn không có hại cho cơ thể. Những món ăn này đều ở đây, ngươi tiếp tục tra xét. Lý Cẩn Thiên suy sụp ngã người trên lưng ghế, ngoài trừ nồi canh của Từ Thần Cung này, tất cả những món khác đều do Cao Mân tự mình phụ trách. Không phải Tề Tu Kiệt thì chính là Cao Mân. Suy đoán còn lại kia khiến lục phủ ngũ tạng của gã đều bỗng trắc, còn khó chịu hơn uống phải thuốc độc cấp trăm nghìn lần. Nếu ăn hồn hoàng chưa đi vào cơ thể mà hòa vào trong nước hoặc những món ăn khác, độc tính có thể giữ lại rất lâu. Ngày nào Cao Mân cũng thúc giục người hầu nhanh chóng đổ thức ăn thừa đi, nhưng không biết sao hôm nay khi thái giám tổng quản lặng lẽ đi đến ngự thiện phòng, những món đồ thừa này đều còn nguyên ở trong thực hạp. Kiểm tra đến món cá rô hấp mà hoàng thượng thích nhất, thái y hoảng sợ đánh rơi đôi đũa trong tay. Tiếng gõ vang vọng khiến cho Lý Cẩn Thiên trung chảy kịch liệt. Trong chớp mắt, gã nghiến răng nghiến lợi hỏi từng câu từng chữ. Thế nào rồi? Là món này. Xem bệnh trạng thì hình như là an hồn hoàng. Bởi vì hôm nay hoàng thượng dùng nhân sâm trăm tuổi, vô tình kích phát độc tính nên mới học máu. Nếu như không dùng nhánh nhân sâm này, e rằng cuối cùng thậm chí còn không phát hiện ra chuyện mình trúng độc. Hàm ý chính là lão ngài sẽ chết bất đắc kỳ tử. Có đối tượng hoài nghi cụ thể, thái y cứa đầu ngón tay hoàng thượng lấy một giọt máu, dùng thuốc dung hợp đặc chế để kiểm tra kỹ lưỡng. Một lát sau, ông quỳ xuống đất dập đầu liên tục, sợ hãi không dám mở miệng. Tốt lắm, rốt cuộc vẫn đi đến nước này. Đây chính là số mệnh đã định nè. Vậy ông trời để mình sống lại làm gì? Có lẽ là vì để mình bồi thường cho người nào đó, mà không phải là Cao Mừng. Lý Cẩn Thiên cười khổ một tiếng rồi bình tĩnh nói. Trẫm có còn cứu chữa được nữa không? Thái y lặng thinh không nói. Lý Cẩn Thiên hiểu ra, đổi cách hỏi khác. Trẫm còn có thể sống được bao nhiêu ngày? Yên lặng nữa sẽ mất mạng, thái y đành phải lý nhí đáp. Có lẽ là, còn 4-5 ngày nữa, cơ thể bệ hạ sẽ suy kiệt hoàn toàn. 4-5 ngày nữa ư? Nhanh thật. Lý Cẩn Thiên than thở, tâm tình là bình tĩnh lạ thường, gã cho từ viện chính lui ra ngoài. Bí mật triệu toàn bộ tâm phúc của mình, bồi dưỡng trong suốt 3 năm vào cung. 5 ngày sau, hoàng thượng bỗng nhiên đổ bệnh nặng, thậm chí còn không thể xuống giường, tình huống có vẻ rất nguy cấp. Nghe được tin này, Cao Mân và Cao Lãng đều luống cuống, thời gian chuẩn bị đột ngột bị rút ngắn 10 ngày, bọn họ còn rất nhiều chuyện chưa kịp thu xếp. Vốn tưởng rằng Lý Cẩn Thiên còn có thể chống đỡ thêm vài ngày. Nào ngờ, gã như mất hết hy vọng sống, từ chối thái y kê thuốc, thay vào đó là mời tất cả hoàng tử mẫu phi thân phụ của họ đến dưỡng tâm điện, dường như muốn trăn trối hậu sự. Cao Mân và ngũ hoàng tử quỳ cúi chân giường. Cạnh đầu giường là Tề Tu Kiệt, chư vị nguyên lão, hoàng tử, phi tần, thị quân đều quỳ cách 3 thước. Thời gian của trẫm không còn nhiều nữa. Tuyên bố lại một chút hậu sự trước mặt mọi người. Phúc Thuận, lấy giấy bút lại đây, viết giúp trẫm. Phúc Thuận chính là thái giám tổng quản, nghe lệnh lập tức mang giấy bút đến, chăm chú lắng nghe. Trẫm và quân hậu, tình sâu nghĩa nặng, tình cảm phù phù thấm thiết, đến chết cũng không nỡ chia lì. Quân hậu tuấn tán theo trẫm, không sinh cùng nơi, chết chung một chỗ, coi như là trẫm cầu được ước thấy. Dứt lời, gã há mồm thở dốc, không để ý đến khuôn mặt trắng bệch của Cao Mân lúc nào. Thần cũng quyền tuấn tán. Chu Doãn Thịnh dập đầu thật mạnh, lẳng lặng nói, nhưng hốc mắt sưng đỏ và cơ thể run chạy đã tiết lộ sự đau khổ mà hắn đè nén. Người cứ sống tốt cho trẫm. Lý Cẩn Thiên cười khổ xua tay. Đã đến nước này rồi mà người này vẫn còn khờ dại như thế. Kiếp trước hắn đã không thể hưởng thụ phú quý mà mình nên có, kiếp này nhất định phải để hắn sống được ngẩng cao đầu. Đây là điều duy nhất gã có thể bồi thường cho hắn. Thần nguyện tuẫn tán. Chu Doãn Thịnh lại dập đầu lần nữa. Lý Cẩn Thiên phớt lờ nói tiếp. Thất hoàng đệ ly vương của trẫm, cả đời này chưa cưới thê nạp thiếp, không có còn chậu, trẫm khó bề yên tâm. Nay trẫm giao ngũ hoàng tử cho hoàng đệ, phải nhớ làm tròn chữ hiếu, bồi bạn đến già. Cao Mân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Long Sảng, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn biến thành tím bầm. Nếu ngũ hoàng tử không giữ chặt bả vai y, e rằng y đã xông lên liều mạng với Lý Cẩn Thiện. Giao cho con trai Ly Vương, chẳng lẽ những yêu thương gái dành cho con trai ngày thường đều là giả ư? Lý Cẩn Thiên dừng lại thở dốc. Chu Doãn Thịnh lại dập đầu nói chuyện, lòng tuẫn tán lần nữa, hệt như bị nghiện. Người cầm miệng cho trẫm. Lý Cẩn Thiên ném bát thuốc trên đầu giường xuống đất, dằn từng chữ nói. Người nọ trước cuộc cũng yên tĩnh lại, chậm rãi quỳ rạp xuống, chôn mặt vào giữa hai tay, mãi một lúc lâu không thấy thẳng người dậy, chắc hẳn là đang lặng lẽ rơi nước mắt. Điều này khiến Lý Cẩn Thiên nhớ lại nơi thăm cung kiếp trước, người này cũng quỳ gối trước bài vị mình với dáng vẻ gầy yếu như vậy. Dù đau khổ đến đâu, hắn cũng chỉ có thể chôn đầu giữa hai tay, đè nén nỗi đau khổ và tuyệt vọng cùng cực kia. Điều này khiến cả càng thêm kiên định với nguyện vọng cuối cùng của mình. Mang thánh chỉ đến đây, trẫm tự viết tâm nguyện cuối cùng. Phúc Thuận vội vàng dâng một cuốn thánh chỉ mới lên, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt sáng quắc nhìn gã, ngoại trừ cha con Cao Bừng, hai người này một người tuẫn tán một người chuyển giao, như thế tất cả những long sủng thánh ân kia chưa từng tồn tại. Trước cuộc hoàng thượng nghĩ gì, quả nhiên là lòng vua khó đoán. Lý Cẩn Thiên vừa biết vừa đọc. Số trời không thể kháng cự, thần binh không thể hoang phế, quần thần không thể không có chủ, muôn dân không thể không có người thống trị. Trẫm lại biết đại nạn đã đến, xét đức hạnh của chúng hoàng tử, duy chỉ có người thứ sáu của trẫm, Lý Húc Đông có tài năng trời ban, tư chất xuất chúng, kính trên nhường dưới, nhân phẩm đáng quý. Nay trẫm đặc biệt lập Lý Húc Đông làm tân quân đại yến, cai trị xã tắc, gắn kết bốn biển, cận cáo thiên địa, tòng biểu xã tắc. Lại là lục hoàng tử à? Quả nhiên là lục hoàng tử. Trong điện có người bất ngờ, cũng có người bình tĩnh, nhưng đối với chư vị hoàng tử, đây là một tin tức không hẳn là tốt, nhưng cũng không hẳn là xấu. Ai lên ngôi cũng tốt hơn ngũ hoàng tử lên ngôi, bởi vì hai cha con nhà này, Tần Phi thị quân trong cung chết nhiều không đếm xuể. Cứ hoàng tử nào hơi có tài năng đều bị nhà họ Cao chèn ép, hãm hại, khổ không kể xiết. Chưa lên ngôi đã tàn nhẫn như thế, nếu để hai cha con nhà này lên ngôi vị cao nhất đại yến, người ngoài còn đường sống nào nữa? Lục hoàng tử thì khác, tính tình hào sảng, hài hước, khiêm tốn, hòa hợp với tất cả quân đệ. Tề Quý Quân cũng là người đạm bạc, không màng danh lợi. Nếu hai người này nắm giữ quyền thế, cuộc sống chắc chắn sẽ tốt hơn khi phụ hoàng còn sống nhiều. Mà chư vị nguyên lão cũng đều đã được đế vương báo trước, hiển nhiên đều cúi đầu nghe lệnh. Dưới sự chứng kiến của triều thần, hoàng tử, Tần Phi, Lý Cẩn Thiên trung chạy đóng ngọc ấn, sau đó nhắm mắt xuôi tay. Phúc Thuận thống thiết gọi tên gã. Tất cả mọi người đều đồng loạt di chuyển đầu gối lên mấy bước, muốn xem xét tình hình cô gã. Chỉ có cha con Cao Mừng và Chu Doãn Thịnh còn quỳ nguyên ở chỗ cũ, một bên ánh mắt ẩn hiện sát khí, bên còn lại vùi đầu lặng thinh không biết đang suy nghĩ gì. Trước khi hoàn toàn tắt thở, Lý Cẩn Thiên miễn cưỡng mở mắt ra, nắm chặt bàn tay Phúc Thuận đang đứng gần nhất, cương điệu lần nữa. Trẫm chết rồi, nhớ lập tức đưa quân hậu xuống cho trẫm. Trẫm không thể xa cách hắn dù một khắc. Nếu không chiếm được trái tim Cao Mừng, vậy thì chiếm lấy cơ thể y cũng được, chết cũng phải kéo y chết chung, tuyệt đối không thể để cho y và Ly Vương đến với nhau. Vành tai Chu Doãn Thịnh hơi nhúc nhích, thầm than, đây là đến chết vẫn yêu hay là yêu cho đến chết? Thực ra Lý Cẩn Thiên này cũng thật đáng thương. Phúc Thuận đã khóc đến mất tiếng, chỉ có thể liên tục gật đầu tỏ vẻ đã nghe thấy. Lý Cẩn Thiên thế mới yên tâm nhắm mắt. Thái y đặt ngón trỏ dưới mũi gã, thử hơi thở, chậm rãi nói, hoàng thượng đã băng hà. Trong điện lập tức vang lên tiếng khóc bi thương, một thái giám đi gõ chuông tang, lại bị thị vệ của Thiên Thần Cung ngăn lại, âm thanh đau ra khỏi vỏ, khiến cho lòng người rét lạnh. Cao Mân chậm rãi đứng lên, trên mặt không có chút buồn đau nào, chỉ có thoải mái, mệt mỏi và giải thoát. Y phất tay áo, ra lệnh thị vệ bao vây tất cả mọi người, còn mình thì xách đao chậm rãi đi đến trước mặt Chu Doãn Thịnh, đột nhiên giơ tay, bổ xuống. Chu Doãn Thịnh chợt nở nụ cười, khuôn mặt vốn nghiêng nước nghiêng thành, giờ đây tràn đầy nhuệ khí. Hai ngón tay hắn kẹp lấy lưỡi đao của Cao Mân, tay phải làm một động tác trên không trung, kéo Cao Mân đến gần, siết chặt lấy cổ yếu ớt của đối phương. Cao Mân được xưng là mãnh tướng đệ nhất đại yến, lại không phải là đối thủ của hắn. Tất cả mọi người hoảng sợ trợn mắt há hốc mồm, ngoài trừ đại nội tổng quản Phúc Thuận. Báo thù, báo thù. Lý Cẩn Thiên sống lại là để báo thù. Cao Mân sống lại cũng là để báo thù. Vậy thì Tề Tu Kiệt đương nhiên cũng phải báo thù. Cái gọi là oan có đầu nợ có chủ chính là thế này nhỉ? Hắn cười khẽ bên tai Cao Mân. Cao Mân vốn đã sợ hãi không ngớt, lúc này ngay cả hồn vía cũng xích bay mất, thất kinh hỏi. Ngươi cũng sống lại à? Ai biết chứ? Chu Doãn Thịnh trả lời một cách ác liệt, đôi mắt chợt toát ra sự khinh miệt. Kiếp trước, Lý Cẩn Thiện chết vì hắn bạo ngược vô nhân đạo. Ngươi chết vì ngu trung, liên quan gì đến mấy trăm nhân khẩu nhà họ Tề? Gia chủ nhà họ Tề chẳng qua chỉ đưa ra lựa chọn thuận theo lịch sử mà thôi. Các người sống lại, không chịu tìm nguyên nhân từ chính bản thân mình, cớ sao lại đổ giận lên đầu của người khác? Còn vì thế mà tàn sát biết bao nhiêu người vô tội như vậy. Ít nhất trước khi chết, bọn họ vô tội. Hôn quân, vẫn hoàng hôn quân. Cho dù thêm một cơ hội nữa, vẫn chỉ là hôn quân. Nếu là ta, loại thần tử nào mà ta chẳng khống chế được? Cao Mân đã sợ không nói nên lời. Những hoàng tử phi tận thị quân còn lại vội vàng trốn ra sau lưng Tề Quý Quân, chỉ để tìm kiếm một chút cảm giác an toàn. Đến lúc này, Tề Quý Quân còn có thể cười bình tĩnh tự nhiên như vậy, chắc hẳn là đã phòng bị trước. Chu Doãn Thịnh chưa bao giờ làm việc mà mình không nắm chắc. Hắn hất hàm với Lý Húc Viêm đang đứng đối diện mình. Cho ngươi hai lựa chọn. Một, thả chúng ta. Chúng ta thả Cao Mừng. Hai, không thả chúng ta. Chúng ta giết Cao Mừng. Ngươi chọn cái nào? Cao Lãng nói muốn bắt hắn làm con tin, uy hiếp sói con. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái. Cảm giác này cứ để cho chính họ nếm thử đi. Vẻ mặt Lý Hút Phim bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã lấp lóe bất định. Hai tay giấu trong tay áo, nắm chặt thành nắm đấm, phát ra tiếng vang răng rắc. Có thể thấy nội tâm y đang chịu dày vò đến thế nào. Cao Mân ngừng thở trong chớp mắt. Lập tức hô, Hoàng Nhi không cần lo cho quân phụ. Cứ giết hết những tên phạt thần tặc tử này là được. Chu Doãn Thịnh siết chặt năm ngón tay. Đôi má y lập tức đỏ lên, gân xanh hằn ra, không thể nói nên lời. Lý Húc Viêm thấy thế, nhắm chặt mắt lại, dường như không nỡ nhịn thêm. Hơi nâng cánh tay lên ra hiệu cho thị vệ ra tay chém giết. Người làm chuyện lớn phải biết cầm hay buông. Sau này, chờ y lên ngôi, y ắt sẽ tróc xương trẻ thịt, Tề Tu Kiệt và Lục Hoàng Tử. Nghiền chúng thành tro bụi, báo thù cho quân phụ. Đám người bị vây giết sợ trung cả chân, hồn lìa khỏi xác. Chỉ một mình Chu Doãn Thịnh cười vang, vung tay áo lên, hất bay tất cả binh lính đến gần. Đao thép trong tay bọn họ cũng bị bẻ thành vài đoạn, rơi loạn soạn xuống đất. Đây là võ công gì? Có thể hóa dòng khí khi hất tay áo thành vũ khí vô hình, quả thực nghe trợn cả gáy. Đao thép còn có thể bẻ gãy, vậy máu thịt bình thường thì thế nào? Đám binh lính bưng ngực không thể đứng dậy, mãi hồi lâu sau vẫn cảm thấy sợ. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc miệng, vẻ mặt hoảng hốt. Chu Doãn Thịnh vẫn tươi cười như thường, súc trăm ngập trên búi tóc của Cao Mân ra, tùy tay ném đi, dẫn theo từng ấy người thôi mà đã hòng giết bổn quân. Lý Húc Viêm, người ngây thơ quá. Người có tình dụ trước bắt, cách thiên quân vạn mã, bổn quân cũng có thể giết người dễ như trở bàn tay hay không? Động tác của hắn không nhanh, nhưng lại ẩn giấu sức mạnh sấm chớp. Một binh sĩ lấy cây trâm ngọc kia bay đến gần. Vội vàng, giơ đao đỡ, lại nghe một tiếng đinh dọn vang. Lưỡi đao bị trâm ngọc, đâm thủng một lỗ, tốc độ vẫn không giảm chút nào. Xẹt qua sườn mặt Lý Húc Viêm một ly, rồi cắm phập vào cọc cửa, chỉ chừa một viên đá quý đỏ tươi. Ở đỉnh trâm bên ngoài, phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể hóa ngọc thạch, vỡ thành ám khí, cứng hơn cả đao thép. Nếu như hắn quyết tâm lấy mạng Ngũ Hoàng tử, có lẽ Ngũ Hoàng tử đã chết mấy trăm lần. Đừng nói binh lính mà Lý Húc Viêm mang đến, ngay cả những người trốn sau lưng Chu Doãn Thịnh cũng cảm thấy chân mềm nhũn. Không ngờ Tề Quý Quân trông rất gầy yếu, mà lại có võ nghệ quỷ thần khó lường như vậy. Nếu như hắn muốn giết ai, chỉ e thần tiên cũng chẳng cứu nổi. Nhưng đã thế, hắn còn ẩn nấu trong thầm cùng không màng thế sự, cũng không biết là không màng danh lợi thật sự hay là đang âm thầm tính kế giấu kỹ thật đấy, quả thật là sâu không thể lường. Mọi người sợ hãi. Chuyện đi đến cục diện ngày hôm nay, rốt cuộc có bao nhiêu công lao của Tề Tu Kiệt, hay là tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự khống chế của hắn? Đúng vậy, từ ngày Lý Cẩn Thiên đặc xá cho hắn, tất cả mọi chuyện đều bắt đầu không thể khống chế. Vốn tưởng là một phế nhân vô dụng, hóa ra lại là một kẻ ẩn mình kỹ nhất, là người nắm giữ bàn cờ, đùa dẫn tất cả mọi người trong lòng bàn tay. Đáng sợ, đúng là đáng sợ. Nghĩ đến đây, Cao Mân mềm nhũn cả người. Khi mọi người còn đang hãi hùng, Chu Doãn Thịnh tiếp tục nói: Ngũ Hoàng tử quả nhiên là đại trượng phu, biết đạo lý có buông tay mới có nhận lại. Quyết định của ngươi chắc sáng suốt, ắt hẳn quân phụ ngươi sẽ cảm thấy kiêu ngạo vì ngươi. Nhưng nếu đứa con trai mà ta vất vả nuôi lớn dám làm như thế với ta, ta chắc chắn sẽ đánh gãy đôi chân chó của nó. Cái độ vô tư đến vô tâm, vong ân phụ nghĩa như vậy, quả là không bằng loài súc sinh. Lý Húc Viêm bị trao phúng tím cả mặt. Vẻ mặt của Cao Mân cũng vô cùng khó coi. Trước đó đúng là y cảm thấy kiêu ngạo vì sự sát phạt quyết đoán của con trai. Nhưng là một người cha bị con trai vứt bỏ dứt khoát như vậy, trong lòng nào có thể dễ chịu. Hai người nóng nảy lo sợ không yên, hơi có cảm giác mê man tuyệt vọng. Bọn họ biết với mấy chục thị vệ của Thiên Thần Cung, e rằng hôm nay không giết được Tề Tu Kiệt. Chỉ cần cứu được một vị nguyên lão trong đây ra, bọn họ sẽ lập tức bị phán là loạn thần tặc tử. Lục Hoàng tử đang trên đường về, có thể giơ lá cờ chính nghĩa, dẫn binh đánh về hoàng thành. Tuy rằng Cao Lãng đã sắp xếp đâu vào đấy, nhưng những kế hoạch này chỉ có thể phát huy tác dụng dưới tình huống hai người bắt được tất cả mọi người trong Dưỡng Tâm Điện, bắt giam những người này, bức bách vài vị nguyên lão làm một thánh chỉ giả. Vậy Ngũ Hoàng tử có thể kế thừa ngôi báu một cách thuận lợi, tuyên truyền tin tức ra ngoài. Lục Hoàng tử sẽ chính là tên loạn thần tặc tử kia, có thể hiệu triệu toàn thiên hạ diệt sát, bao vây Dưỡng Tâm Điện và một đám quý tộc trói gà không chặt có gì khó khăn. Ban đầu Cao Mân cho rằng đây là cuộc chiến đơn giản nhất, dễ thắng nhất mà mình từng trải qua trong đời, đâu ngờ lại gặp được kẻ địch đáng sợ nhất trên đời. Kiếp trước Tề Tu Kiệt cũng là một người sâu không thể lường như vậy, chả trách hắn có thể cười đến cuối cùng. Thương thay cho y và Lý Cẩn Thiên đều cho rằng người này là một túi trơm trọng, có cái vỏ gấm vóc. Sắc mặt Cao Mân ảm đạm, không dám nghĩ nữa, chỉ hy vọng anh trai mau chóng xuất lĩnh binh lính riêng nhà họ Cao vào cung tiếp ứng. Đúng lúc này, một bóng người cao lớn đi vào từ ngoài cửa, chậm rãi nói: Hài Nhi nào dám bỏ rơi quân phụ, đưa toàn bộ thiên hạ đến trước mặt Hài Nhi, cũng không thể nào so sánh bằng quân phụ. Từ ngược chiều ánh sáng bước ra, mọi người mới nhìn rõ gương mặt người đến. Khuôn mặt thật là tuấn mỹ bất phàm, đôi mắt thật là khát máu, khí chất thật là ác liệt lạnh thấu xương. Đây chính là Lục Hoàng tử Lý Húc Động mới trở về sau 3 năm rèn luyện ở biên thụy phía nam. Khi đi, ngoại hình của hắn còn rất non nớt, hiện giờ đã mũi cao trắng trọng, mắt hẹp dài, môi mỏng như tước, không nơi nào là không thoát ra sự thành thục vững vàng, chiều cao quá tam thước ba tấc khiến cho người khác cảm thấy vô cùng áp lực. Chưa kể vạt áo nặng trịch của hắn còn đang nhỏ máu tí tách, chắc hẳn bị dính trên đường từ cửa thành vào trong cung. Khí thế của hắn thật sự quá sức mạnh mẽ, càng làm nổi bật yếu đuối của hoàng tử. Một số triều thần còn nghĩ nếu có thể giữ được mạng sống sẽ quy thuận ngũ hoàng tử. Nói thật, y là người ưu tú nhất trong các vị hoàng tử. Thân phận cũng cao quý nhất, không biết đầu óc tiên đế làm sao mà lại ngứa mắt với y. Lúc này, lục hoàng tử và ngũ hoàng tử đứng song song cạnh nhau, ngũ hoàng tử rõ ràng hơi rụt người lại, vẻ mặt sợ hãi. Còn lục hoàng tử thì nửa con mắt cũng chẳng buồn nhìn y. Ai hơn ai kém, nhìn là biết ngay, chẳng trách tiên đế lại giấu lục hoàng tử ở biên cảnh phía nam, chẳng trách lại truyền ngôi cho hắn mà không hề đếm xỉa đến ngũ hoàng tử, hóa ra lý do là đây. Người có mắt đều nhìn ra được, đến cùng ai mới thực sự xứng đáng làm đế vương. Đằng sau hắn, còn rất nhiều binh lính cũng toàn thân nhuốm máu đi theo. Trái ngược với thị vệ của thiên thần cung, vẻ mặt của những người này lãnh đạm, ánh mắt lạnh lẽo khi nhìn người khác giống như đang nhìn một vật chết. Sự khắc nghiệt này phải trải qua vô số hội giết chóc mới luyện ra được. Là khí thế mà những quân nhân bách chiến chân chính mới có thể có một cách trọn vẹn. Binh sĩ riêng của nhà họ Cao sống an nhàn bao năm, đã lâu không có nhiệt huyết, nào phải là đối thủ của họ. Càng đừng nói đến đám thị vệ cả ngày ăn không ngồi trội trong thâm cung. Lý Húc Đông không thèm để ý đến người ngoài, chỉ tham lam, nhìn chăm chú gương mặt được thời gian đặc biệt thiên vị của quân phụ. Khi hắn đi, người này như nào? Khi hắn về, người này vẫn như thế. Dù năm tháng trôi qua thế nào, cũng không thể cướp đi nét ngạo nghễ trên khuôn mặt người. Người là một tồn tại, vừa độc đáo lại vừa quan trọng. Chính như hắn mới nói vừa rồi, cho hắn cả thiên hạ, hắn cũng sẽ không đổi. Ngôi bẩu, quyền lợi, giang sơn, dù là cái gì cũng đều kém một sợi tóc của người này. Chỉ cần vẫn còn quân phụ, dẫu toàn bộ thế giới này sập đổ, thì cũng không liên quan gì đến Lý Húc Đồng hẳn. Nếu không phải vì chỉ khi lên ngai vàng mới có thể có được quân phụ, hắn tuyệt đối sẽ không để ý đến vị trí này. Quân phụ, con đã trở về. Hắn vội vã đến gần. Chú Doãn Thịnh ném Cao Mân nửa sống nửa chết trong tay xuống. Mạnh mẽ ôm sói con đã lâu không gặp vào lòng, lập tức hắn ngây ngẩn cả người. Người này thật sự quá cao to tráng kiện. Cánh tay hắn lại không ôm hết được. Lý Húc Đông cười khẽ, trong đôi mắt sâu thẳm tràn đầy yêu chiều. Hắn tách cánh tay quân phụ ra, ôm ngược quân phụ vào lòng, sức ôm lớn kinh người. Trong khi hai cha con gặp nhau sau thời gian dài xa cách, ngũ hoàng tử và Cao Mân bị nhốt vào thiên lao, mọi người trong điện hoàng hồn khỏi cơn sợ hãi. Vội vàng quỳ xuống hành lễ, miệng hô vạn tuế. Tất cả những người nhà họ Cao tham gia mưu nghịch đều bị giam vào ngục. Cao Lãng và hơn 10 phản thần tham gia mưu phản bị phán lăn trị. Còn lại người già, phụ nữ và trẻ em đều bị biếm làm thứ dân, lưu đày ngàn dặm. Cứ buông tha cho nhà họ Cao một cách dễ dàng như vậy hiển nhiên không phải là phong cách của Lý Húc Đồng. Nhưng trước cuộc Lý Cẩn Thiên không thể nào quá nhẫn tâm với nhà Cao Mân. Đã để lại một bức thủ dụ ở chỗ Dương Nguyên Lão, dặn dò lục hoàng tử dẫu thế nào cũng nên để lại một con đường sống cho nhà họ Cao. Sau năm đó, bọn họ không để lại một con đường sống cho nhà quân phụ. Lý Húc Đông cười, quyết định ngó lơ. Nhưng Chu Doãn Thịnh cảm thấy nếu như vậy đã là kết cục mà Lý Cẩn Thiên chuẩn bị sẵn cho mọi người, vậy thì không cần thay đổi nữa. Hắn là sức mạnh đến từ bên ngoài, không thể tùy ý sát hại nhân vật chính của thế giới này, nếu không sẽ khiến cho không gian tan vỡ. Nhưng các nhân vật chính tự giết lẫn nhau thì khác. Lối chơi vu hồi như vậy thật sự rất thú vị. Cao Mân đợi 3 ngày cũng không thấy con trai mình bị giải vào thiên lao. Trong lòng vô cùng lo lắng, y bám lấy cửa lao, trong mòn con mắt, rốt cuộc chờ được người mình muốn chờ. Tề Tu Kiệt, Viêm Nhi đâu? Ngươi làm gì Viêm Nhi rồi? Cậu xin ngươi đừng giết nó, kiếp trước ngươi giết nó một lần còn chưa đủ ư? Ngàn lỗi, vạn lỗi đều là lỗi của ta. Ngươi muốn báo thù thì cứ báo thù ta đây này. Lột da hay xẻ sống ta, ta đều chịu hết. Y gào to với người đang chậm rãi đi đến. Người nhà họ Cao cũng không biết chuyện y sống lại đều là do y đã phát điên. Chu Doãn Thịnh đi đến trước cửa lao, nhìn xuống y từ trên cao thật lâu mới đến gần bên tai y thì thầm: cái chết của con trai người kiếp trước không phải chỉ do Tề Tu Kiệt mà còn cả Cẩn Phi, Diêu Thị Quân và người hậu thân cận của người, hắn đã bị Tề Tu Kiệt thu mua từ lâu. Kiếp trước, trước khi chết, ngươi cho rằng hắn đã bị loạn quân chém chết à? Không đâu, hắn trốn trong Tự Thần Cung né tránh được một kiếp nạn, còn trở thành tâm phúc của Tề Tu Kiệt. Cao Bân ngay ra như phỏng, không ngờ trong số những người phản bội mình lại có cả tôi tớ thân như tay chân lớn lên cùng mình từ nhỏ. Chu Doãn Thịnh cười khẽ: đã được sống lại một lần mà vẫn không biết nhìn người. Cao Bân, ngươi thua không oan đâu. Dẫu sao thì Tề Tu Kiệt cũng không nợ Lý Húc Viêm một mạng, cho nên ta không có giết hắn. Hiện giờ hắn đang ở trong vương phủ, đã là thế tử của Lý Vương. Nể mặt người, Lý Vương chắc chắn sẽ yêu thương hắn như con ruột. Cao Mân hoàn toàn yên tâm, cơ thể mềm nhũn ngã sóng xoài trên đất, chỉ cảm thấy thực sự không thể hiểu được Tề Tu Kiệt này. Tưởng chừng hắn bất thường, nhưng những việc hắn làm đều có kết cấu, là người có tư duy chặt chẽ. Chẳng trách y và Lý Cẩn Thiên đều thua trong tay người này suốt hai kiếp liền. Không, nói nhầm rồi, xét đến cùng thất bại của bọn họ là bởi chính mình. Nếu như không có những tham lam hoài nghi ngờ vực kia, bọn họ tuyệt đối sẽ không đi đến bước ngày hôm nay. Âm thanh nói chuyện của hai người rất nhỏ, những người nhà họ Cao còn lại đều tò mò. Gần chết nhưng không dám đến gần, Chu Doãn Thịnh thẳng lưng dậy, ngoắc ngón tay với Cao Lãng. Ngày mai là hành hình rồi, bốn quân mang cơm xử trảm cho người. Này, lại đây ăn đi. Hắn vừa dứt lời, lập tức có một thị vệ bước lên vài bước, đặt thực hạp ở cửa lao. Chu Doãn Thịnh nhấc chân đá đổ, còn dùng bàn chân gì gì. Khóe mắt Cao Lãng suýt nứt ra, chỉ hận không thể xé xác hắn. Chu Doãn Thịnh nói tiếp: nếu như ngươi ăn hết, ta sẽ đổi Lăng Trì thành chém đầu, cho ngươi được chết dứt khoát. Cao Lãng lặng yên không nhúc nhích cười nhạo: muốn giết muốn chém tùy ngươi. Những người nhà họ Cao phán Lăng Trì còn lại đều dùng đầu gối đi đến gần, liên tục nói mình có thể ăn 3600 nhát đau, nhát nào cũng đau thấu xương. Để ngươi chịu khổ một canh giờ mới chết, ai chịu nổi tội vạ này? Chu Doãn Thịnh cũng chỉ định đùa giỡn Cao Lãng, thấy gã không ăn cũng không sao cả, vừa vỗ tay cười nhẹ, vừa chậm rãi rời khỏi. Quả nhiên là nam tử hán, nói thật cho ngươi biết, dù ngươi có ăn hết, bốn quân vẫn sẽ xẻ sống người, con sẽ tự mình ra tay. Mấy trăm mạng người nhà họ Tề, chỉ một miếng cơm thôi làm sao có thể triệt tiêu hết được, nào có dễ như vậy. Cao Lãng nghiến chặt hàm răng, suýt chút nữa thì bị tức chết, rồi lại cảm thấy được lòng đáng sợ của Tề Tu Kiệt này một cách sâu sắc. Dường như hắn coi toàn bộ thế giới này thành một trò chơi nắm giữ trong tay, tùy ý đùa bỡn tất cả mọi người. Sớm biết thế, lúc trước không nên là địch với hắn. Lý Húc Đông dùng tốc độ nhanh nhất đi lên ngôi vị hoàng đế, bình định nội loạn mà nhà họ Cao gây ra, sau đó phong tước cho các vị huynh đệ, cho phép họ đưa mẫu phi hoặc quân phụ của mình xuất cung sống bên ngoài, tổ chức một lễ tang long trọng cho tiền đế, sau đó tuyên bố hủy bỏ thuế má, trong vòng 3 năm mở lại khoa cử. Người đời ai cũng nhận được lợi ích, đều khen Lục hoàng tử hiếu thuận lễ nghĩa, quả thật là một đấng minh quân. Vừa mới đăng cờ đã là một đấng minh quân rồi. Chu Doãn Thịnh vừa lắc đầu cười vừa sắp xếp hành lý. Lý Húc Đông dùng ánh mắt nặng nề nhìn hắn, hỏi lại lần nữa: quân phụ nhất định phải đi ư? Người không ở lại quản lý nội cung giúp hài nhi à? Quản lý nội cung gì? Việc này anh thích làm thì làm, ta muốn ngào du bốn biển, thăm thú thiên nhai, hơn cả là muốn tìm một người người chồng thất lạc đã lâu của hắn. Trong mấy năm này hắn đã lật tung cả cung đình, thật sự không thu được kết quả gì. Hắn còn từng có ý tưởng đột phá cho rằng có lẽ người nọ biến thành thái giám, vì thế kiểm tra hết tất cả những thái giám có thân hình cao lớn, dung mạo bảnh trai một lượt. Điều này khiến cho sói con xích chút nữa xé xác những người đó, luôn miệng khuyên nhủ hắn. Tuy rằng thâm cung buồn tẻ, nhưng cũng không thể nhẹ dạ tin lời gian nịnh. Nếu quân phụ thật sự không chịu nổi, thì có thể tìm con giải sầu vân vân. Lúc ấy Chu Doãn Thịnh cũng không biết nên nói gì cho phải. Quân phụ, người ở lại đi. Hài Nhi vừa mới lên ngồi, không rành chuyện gì cả. Nếu không có người, Hài Nhi sẽ rất sợ hãi. Lý Húc Đông ôm người nọ vào lòng. Hơi thở nóng trượt phun lên nốt ruồi chu sa bên gáy hắn. Chu Doãn Thịnh tiếp tục thu dọn đồ đạc. Không hề rung động, lại chợt thấy gáy bị tấn công, không hiểu sao mà ngất đi. Rốt cuộc vẫn là đứa con do mình nuôi lớn. Hắn không hề phòng bị cú đánh lén này chút nào. Sói con muốn làm gì vậy? Cảm thấy quân phụ này quá khó lường, bắt đầu kiên dè à? Định bí mật diệt trừ sao? Đây là ý tưởng cuối cùng còn xuất lại trong đầu hắn. Lần thứ hai tỉnh lại, hắn đang nằm trên long sàn dưỡng tâm điện, chỉ mặc một chiếc áo lụa đỏ rực, nửa trong suốt, cổ tay cổ chân đều bị khóa lại bởi dây xích đúc từ hàng thiết, xiềng xích thật dài được cố định giữa cục đá lớn, không thể lay chuyển. Thế này là bị giam lỏng à? Hắn nhướng mày, khóe môi chậm rãi nhếch lên một nụ cười lạnh. Quân phụ, người tỉnh rồi. Lý Húc Đông bỗng nhiên xuất hiện trong điện, trên người mặc một bộ hỷ phục đỏ thẫm, ngoại hình đã được trang trí tỉ mỉ, trông điển trai vô cùng. Dường như hắn uống rất nhiều rượu, làn da bầu đồng hơi đỏ ửng lên, ánh mắt lập lòe bất định. Hôm nay người thành hôn mà. Sói con đã 18 tuổi nên lập gia đình, hơn nữa hắn còn mới lên ngôi, tuyển chọn một người con gái hoặc trai của một vị trọng thần để củng cố triều đình và hậu cung, quả thực là việc cấp bách. Chu Doãn Thịnh vừa đoán vừa xem xét tình hình chung quanh. Đúng vậy, hôm nay con lập gia đình. Lý Húc Đông căng thẳng đến nỗi cả người đều toát mồ hôi. Để thêm can đảm, trước khi đến, hắn đã uống mấy vò rượu mạnh liên tiếp. Nhưng vừa nhìn thấy quân phụ khoác áo lụa quyến rũ, tất cả tự chủ của hắn đều gần như tan biến. Lúc này, hắn rất muốn nhào lên nuốt chửng quân phụ vào bụng. Chu Doãn Thịnh nhướng mày hỏi, con nhà ai? Lý Húc Đông không đáp, tự mình rót hai chén rượu, rồi chậm rãi đi đến cạnh giường, khàn giọng nói, quân phụ hãy uống nó đi. Đây là rượu hợp cẩn, vốn định vòng tay cùng uống với quân phụ, hiện giờ lại không dám. Trong rượu có hạ độc gì? Chu Doãn Thịnh hoàn toàn mất lòng tin với sói con này. Lời này khiến Lý Húc Đông ngẩn người, đôi mắt đen nhánh, nhanh chóng chuyển thành đỏ trực, bi phận nói, quân phụ coi Hài Nhi là người như vậy ư, cho rằng Hài Nhi muốn hại người. Nếu không, sao ta lại ở đây? Chu Doãn Thịnh giật giật dây xích trên cổ tay. Nếu như quân phụ không bỏ Hài Nhi mà đi, Hài Nhi tuyệt đối sẽ không đối xử với quân phụ như vậy. Quân phụ là mạng sống của Hài Nhi, rời khỏi quân phụ, Hài Nhi biết sống như thế nào? Từ rất lâu trước kia, hắn đã có cảm giác mơ hồ mình tồn tại vì quân phụ. Nếu như không ở bên quân phụ, hắn cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Chu Doãn Thịnh nghe vậy, nhíu mày, đang định trào phúng vài câu thì thấy hắn đột nhiên uống cạn chén. Sau đó nắm lấy hàm dưới mình mà hôn, rất thẳng dòng rượu cay xè vào cổ họng mình. Hắn vội vàng vươn lưỡi đẩy ra. Nhưng khi chạm vào lưỡi sói con, hắn lại cảm thấy linh hồn rung mạnh. Sự rung động quen thuộc và sóng tình nóng rực phút chốc thổi quét toàn thân. Lý Húc Đông cũng rất kích động, nhưng hắn mới 18 tuổi, lại chưa từng trải qua chuyện này, nhất thời tay chân luống cuống, chỉ biết cởi quần áo trên người hai người ra, sau đó đè người quân phụ, gầm cắn liếm mút không ngừng. Vuốt trời lại xoa, véo trời lại nắm, quá thực không có kết cấu gì. Thân dưới sưng đau vô cùng, nhưng lại không tìm thấy đường rút. Hắn chỉ có thể ma sát, cọ dựa theo bản năng, miệng phát ra âm thanh rên rỉ khó chịu. Quân phụ, con sắp chết cháy rồi. Quân phụ, mau cứu con với. Hắn hít thở dồn dập, cả người toát ra mồ hôi. Giọng nói toát ra vẻ cầu xin tội nghiệp. Không ngờ kiếp này, chồng mình lại ngây thơ như vậy. Đúng là, Chu Doãn Thịnh không thể nào cảm khái tiếp được nữa. Trống vắng lâu như vậy rồi, hắn cũng không kiềm chế được, quấn hai chân lên lưng sói con, ngón tay vẽ một vệt ám chỉ lên kẻ mông hắn. Lý Húc Đông hiểu ra, lập tức xoay người quân phụ lại, hướng lưng về phía mình. Hắn hấp ta hấp tấp cởi đai quần, lôi thứ đã trắng chắc của mình ra, sau đó áp cả người lên quân phụ mà cọ sát, hồng hóa giải bớt sự khó chịu bởi dục vọng thiêu đốt. Khoan đã, ngươi có chuẩn bị thuốc mỡ không? Phải bôi trần trước. Chu Doãn Thịnh chỉ mới nói muộn mấy phút, thứ đó của sói con đã tình cờ trượt vào cơ thể hắn. Lý Húc Đông đã tơ tưởng ngày này suốt 3 năm liền, sao có thể nhẫn nại cho được. Không cần an ủi, lỗ nhỏ trên đỉnh chóp đã chảy ra rất nhiều nước trong suốt, thấm ướt thứ thô đỏ tía của hắn. Trong lúc cọ sát lung tung, vô tình chạm trúng huyệt sâu, liền lập tức thẳng tiến, sau đó bị kẹt ở một nửa do kích thước không phù hợp. Chu Doãn Thịnh đau đến hít hơi liên tục, quát mắng: "Ốc con có biết làm không hả? Không biết thì cút ra ngoài cho ta." Hắn vừa nói vừa giãy giụa, ở sau cũng thử co bóp đẩy vật kia ra. Hắn không nhúc nhích còn đỡ, vừa nhúc nhích một cái đã tầng tầng lớp lớp thịt non nơi phía sau tức thì siết chặt lấy thứ của Lý Húc Đông, đè ép bao bọc, ngậm hút vô vàn cảm xúc ùa vào cơ thể, quả thực sảng khoái đến chết đi sống lại. Lý Húc Đông cũng từng tưởng tượng ra khoái cảm nếu được làm với quân phụ, không ngờ rằng lại mê hồn đến vậy. Sống lưng hắn dựng thẳng, da đầu tê dại, bụng dưới cứng hơn cả nham thạch, nghiến răng đè nén mình sắp phun trào. Hắn vừa trên khẽ vừa vang nài: "Quân phụ, con sai rồi, cho con thử lại nốt lần này. Giờ người bắt con đi ra, con sẽ chết mất, nhất định sẽ chết. Con thà được chết trong cơ thể quân phụ còn hơn." Nói rồi cứ thế bật khóc nức nở, như thể phải chịu oan ức gì to tát lắm. Trán Chu Doãn Thịnh lắm tấm mồ hôi, trong lòng vừa giận vừa buồn cười, nghiến răng nói: "Ai dạy người nói mấy lời dâm ố như vậy hả? Khoan hãy nhúc nhích để quân phụ thở một chút." Hắn đúng là không đỡ từ chối sói con này, đành phải chậm rãi thả lỏng cơ thể. Lối vào căng chặt, dần dần trở nên nóng ẩm, mềm mại trơn trượt, có thể chứa đựng thứ đó của mình. Lý Húc Đông liếm nốt ruồi chu sa bên gáy quân phụ thì thào hỏi: "Đã được chưa quân phụ, quân di chuyển được chứ?" Chu Doãn Thịnh không nói gì, chỉ duỗi eo nâng mông, huýt huýt thân dưới của hắn. Đôi mắt Lý Húc Đông sáng trực, một tay siết chặt eo quân phụ, một tay vô thức vuốt ve tấm lưng thon gầy, ẩm ướt của hắn bắt đầu đưa đẩy. Mới đi vào một nửa đã thích như vậy, đến khi đỉnh chớp chạm đến nhụy hoa, bị nuốt chửng, đè ép, hắn xích chút nữa trên trĩ mà bắn ra. "Quân phụ tuyệt quá, quân phụ đang cắn con kìa." Tình cảm chôn sâu dưới đáy lòng trào dâng như thủy triều, hắn vừa theo bản năng mà đông đưa cơ thể, cứ nhắm vào nhị hoa mà đâm. Hắn có thể cảm thấy, chỉ khi đâm vào một vị trí nào đó, quân phụ mới phát ra tiếng trên ngọt ngáy, vừa thoải mái vừa khổ sở. Dáng vẻ ngưỡng cổ ngâm nga của quân phụ quả thật đẹp đến nao lòng. Dưới sự tấn công không ngừng nghỉ của Lý Húc Đông, Chu Doãn Thịnh đạt được cực khoái. Trên xiết xuất ra, chất sữa trắng đột vương lên tấm chăn uyên ương trải trên lông sàn, tỏa ra mùi hương tanh nồng. Bộ phận chưa hết rung chảy kia của hắn còn đang rung nhẹ, nhưng sau một đợt tấn công khác lại đứng thẳng dậy, tự động đón lấy sóng tình nóng bỏng. "Bắt con, chậm, chậm một chút." Hắn chống hai tay lên thành giường, ưỡn lưng thật cao. Da thịt mềm dẻo trên lưng bị sói con vần về, nắng bóp. Khắp lưng trải đầy dấu tay đỏ bừng. Lý Húc Đông chôn mặt vào gáy hắn, ngậm lấy phần da sâu gáy hắn, giọng khản đặc: "Xin lỗi quân phụ, con không chậm được, xin lỗi." Cùng với tiếng xin lỗi lặp đi lặp lại, hắn di chuyển càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Hai bên thái dương nổi gân xanh, vẻ mặt vô cùng hung hãn. Hắn ngửa đầu trên dài một tiếng, điên cuồng cắm trúc, thêm mấy chục phát nữa mới bắn ra. Chu Doãn Thịnh cũng ngâm nga một tiếng, đồng thời đạt cao trào. Lý Húc Đông nghỉ ngơi một chút mới từ từ lùi lại, huyệt sâu đỏ bừng của quân phụ bóng loáng, thậm chí còn cả từng giọt sữa trắng của mình chảy ra từ lớp thịt non, nhu động liên hồi. Hắn ngây ngốc nhìn cảnh tượng vừa xinh đẹp vừa tuyệt diệu này. Bảo bối đã hơi mềm xuống, lại lập tức lên nọng với tốc độ nhanh nhất, thoát khỏi tầm kiểm soát mà đâm vào. Chu Doãn Thịnh xích nửa bị sói con, tông ngã xuống giường, đang định chửi bới vài câu mới bị người nọ chặn miệng, điên cuồng hôn. Hai canh giờ sau, Lý Húc Đông đã gặt hái quân phụ bằng sạch, biểu cảm trên mặt vừa thỏa mãn lại vừa thấp thỏm. Chu Doãn Thịnh lấy tay che mặt, mãi vẫn không bình tĩnh lại được. Hắn cười nhẹ, dần dần càng cười lớn tiếng, thì thào tự nói: vậy mà ta lại nuôi lớn người như con trai mình, ha ha, lại coi ngươi là con trai ta. Tình huống này thật sự khiến hắn dở khóc dở cười. Người mình tìm suốt nhiều năm thì cha vẫn ở ngay bên cạnh mình, còn ngày ngày bám lấy hắn luôn miệng gọi quân phụ. Cảm giác này nghĩ lại thật đúng là thích về. Lý Húc Đông lại hiểu lầm, trong lý giải của hắn, lời này phải là như vậy. Vậy mà ta lại nuôi lớn tên súc sinh người như con trai mình, đúng là dẫn sói vào nhà, có mắt không trọng. Hắn vừa sợ vừa hoảng, nhưng hắn không thấy hối hận chút nào, đành phải thử ôm lấy quân phụ. Sẽ tốt thôi, lâu dần, quân phụ sẽ nhìn thấy ưu điểm của mình. Hắn chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Cả cái đầu dính sát vào, dụi dụi cọ cọ lên hõm vai mình, y như hồi nhỏ. Chu Doãn Thịnh giơ tay đẩy hắn ra, mắng nhiếc: cút sang một bên. Thái độ đối xử với con trai đương nhiên phải khác thái độ đối xử với người yêu. Con trai có thể dung túng chịu chuộng, nhưng người yêu thì cần phải dạy dỗ nghiêm khắc. Đồ ngu này, ngươi cho rằng hai cái vòng trách nát này có thể trói buộc được ta à? Hắn tùy tay bóp một cái, xích khóa được đúc từ hàng thiết ngàn năm lập tức vỡ thành mấy mảnh. Sau đó hắn lại tháo xích chân ra theo đúng cách như vậy, đứng dậy mặc quần áo. Ngay từ đầu Lý Húc Đông đã không nghĩ đến việc nhốt hắn cả đời, nhưng không ngờ mới chỉ mấy canh giờ, quân phụ đã chuẩn bị chạy mất. Với bản lĩnh của quân phụ, ai có thể bắt được người? Lý Húc Đông thế mới biết sợ, cũng không dám bức bách thêm, chỉ vội vàng quỳ xuống ôm chặt lấy hai chân quân phụ, hốc mắt hắn đỏ bừng cầu xin. Quân phụ đừng đi, Hài Nhi sai rồi, chỉ là Hài Nhi quá yêu người nên mới như vậy. Cầu xin quân phụ hãy cho Hài Nhi thêm một cơ hội nữa có được không? Người muốn cái gì, Hài Nhi cũng có thể cho người. Tiền bạc, quyền lực, ngai vàng, thiên hạ, thậm chí là tính mạng của Hài Nhi. Quân phụ là người đã cứu Hài Nhi ra khỏi nước sôi lửa bỏng, là người cho Hài Nhi tự tôn và kiêu ngạo, là người dạy Hài Nhi đọc sách, tập võ, bảo vệ Hài Nhi khỏi bị thương tổn. Trên đời này sẽ không còn ai có thể đối xử với Hài Nhi được như quân phụ, cho nên Hài Nhi cũng muốn báo đáp quân phụ giống như vậy. Quân phụ, người từng nói chúng ta sẽ sống nương tựa lẫn nhau, chẳng lẽ những lời này không còn tác dụng nữa hay sao? Lúc này, Lý Húc Đông nào còn sự tàn nhẫn khát máu trên chiến trường. Lòng già sát phạt, quả quyết trước triều đình nữa, hắn giống như một đứa trẻ lạc đường, khóc vô cùng thương tâm. Trong con người khó có thể nén nỗi sợ hãi dày đặc, như thể mất đi quân phụ là chuyện khiến người ta tuyệt vọng nhất trên đời. Đây chính là chồng mình. Ở đây anh ta phải sống hèn mọn gian nan cơ khổ không nơi nương tựa như vậy, cho nên mới chỉ vì một chút quan tâm yêu thương mà dâng hiến cả trái tim mình không hề giữ lại. Nếu trước kia mình không mang anh ta về từ thần cung, anh ta còn phải chịu bao nhiêu khổ sở nữa, liệu có thể lớn lên khỏe mạnh, già đi trong yên bình không? Nghĩ đến đây, một chút tức giận trước đó tan thành mây khói, chỉ trong chớp mắt, Chu Doãn Thịnh đã đá sói con cười nhạo. 18 tuổi rồi mà vẫn không tiến bộ chút nào, đứng lên đi. Ta đã nói đương nhiên sẽ giữ lời. Quân phụ không đi à? Lý Húc Đông vẫn ôm chặt lấy đôi chân thanh niên không buồn, vẻ mặt đáng thương vạn phần. Đến cùng là ai bị giam lỏng, ai bị cưỡng bức? Sao sói con trông có vẻ thê thảm hơn gấp trăm ngàn lần như thế? Chu Doãn Thịnh giận đến bật cười, nhấc chân giẫm lên mặt hắn. Lại quên mất mình đang không đi dậy, làm cho sói con bắt lấy cá chân, vươn lưỡi khắp lòng bàn chân một lượt. Đã kiếp thứ mấy rồi, thói quen thích liếm chân này vẫn không thay đổi. Chu Doãn Thịnh che trán, sau đó vui vẻ bật cười. Khả năng quan sát của Lý Húc Đông rất tốt. Thấy tình cảnh này, biết ngay là nguy cơ đã qua, hắn vội vàng đứng dậy ôm quân phụ vào lòng, nói thế nào cũng không chịu buông ra, hắn thật sự bị dọa sợ. Chuyên Nguyên đế nước Đại Yến là một nhân vật vô cùng có tính tranh luận. Cả đời hắn không cưới vợ cũng không sinh con, nhưng mối quan hệ với quân phụ là cực kỳ thân mật, quá thật đến nỗi như hình với bóng. Quan trong triều từng mấy lần tố lên đều bị hắn quát mắng quay về. Dù có lấy cái chết bức ép, trên Kim Loan Điện cũng không thể khiến hắn bất hòa với Tề Thượng Quân một chút nào. Song hắn hiểu chính vụ rất rõ. Chưa đến 5 năm, đã thống trị Đại Yến yên vui tượng họa phú quý giàu mạnh. Dần dà triều đình cũng yên tĩnh lại. Một ngày sau khi Tề Thượng Quân ra đi, hắn cũng phát bạo bệnh mà chết, truyền ngôi vị hoàng đế cho một hoàng tử trong tôn thất. Quan hệ giữa hắn và Tề Thượng Quân thường bị các triều thần lên án, nhưng cũng là đề tài mà dân chúng nói chuyện say sưa nhất nơi phố phường. Từng có mấy lần, hắn phất tay áo bỏ đi giữa triều đình. Một lát sau lại vội vàng quay lại tiếp tục xử lý chính sự, khiến các triều thần đều không hiểu ra sao. Chờ sau khi hắn băng hà, trong cùng mới lan truyền lời đồn lại, nói rằng nếu trong hai canh giờ liên tiếp không nhìn thấy Tề Thượng Quân, triều Nguyên đế sẽ cảm thấy sợ hãi không thể ác, nhất định phải quay về nội viện xác nhận. Thượng Quân vẫn còn ở đấy mới yên tâm. Đến cùng phải yêu một người nhiều đến đâu mới không thể nào chịu đựng nổi hai canh giờ xa cách này. Bách tính không thể nào hiểu nổi tình cảm, có thể xưng là bệnh trạng này, nhưng lòng vẫn luôn hướng đến. Chắc hẳn Chuyên Nguyên đế yêu Tề Thượng Quân ghê gớm lắm nhỉ. Giống như là tiên đế yêu Cao Quân hậu vậy. Hoàng tộc dòng họ Lý hình như đặc biệt dễ có mầm mống si tình. Nghe xong lời này, Lý Húc Phiêm bị phạt trông coi hoàng lăng cả đời, nở một nụ cười châm chọc.